Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, trò giỏi hơn thầy. 2. Sở Hy Thanh một người một đao, liền áp chế chúng nó toàn bộ bộ tộc. Vị này tu vị công thể chỉ có tam phẩm, chiến lực cũng đã không kém hơn năm đó huyết nhai bao nhiêu. Người như vậy hắn liền không nên tồn tại, hắn nhất định phải chết. Vạn hạnh chính là, chúng nó bí pháp đã hoàn thành. Ngay khi Trang Quý Phi chú ý chỗ, cái kia kiến quân trưởng lão đã hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, hướng về Sở Hy Thanh phương hướng thiểm thệ mà đi. Nó cái kia hai đôi trong suốt cánh, ngậm lấy cường đại hủy diệt cùng sát lục chi lực, hủy diệt giết chóc tất cả thiên quy đạo luật, càng hoàn toàn không bị thần ý cấm thiên ảnh hưởng. Như ánh sáng thiểm thệ đến Sở Hy Thanh trước người, Sở Hy Thanh ánh mắt bình tĩnh nhìn cái này đạo huyết quang. Trong nháy mắt này, hắn đã liên tục hai lần triển khai thần ý đao, đánh về này con đại la kiến quân. Thần ý hóa đao, chạm vào tức chết. Những thứ này đại la nghĩ tộc tụ tập chúng nó toàn tộc lực lượng, đối với hắn triển khai tất sát bí pháp. Cùng lúc đó, cũng cho Sở Hy Thanh thần ý đao tâm, mang đến 1,200 vạn đại la nghĩ tộc địch ý sát niệm. Có thể tưởng tượng được hắn hiện tại thần ý đao là cái gì loại cường đại. Bất quá cái này hai đao lại không thể phá hủy này con đại la kiến quân. Đúng là chung quanh đây 100 dặm phạm vi bên trong đông đảo đại la nghĩ tộc, khẩu khí bên trong đều tại giờ khắc này tràn ra từng tia huyết tương. Huyết dịch của bọn họ dĩ nhiên cũng là màu đỏ. Sở Hy Thanh trong nháy mắt liền hiểu được, trước mắt này con đại la kiến quân đã sớm chết rồi. Nó đã trở thành đại la nghĩ tộc cái này một bí pháp lọ chứa căn cứ, vì lẽ đó vừa nãy cũng là do chung quanh đây đại la thần nghĩ chịu đựng nổi hắn cái này hai đòn thần ý đao. Mà lúc này con kia đại la kiến quân đã bay đến trước mặt hắn. Sở Hy Thanh rõ ràng nhìn thấy nó cái kia xấu xí giữ tận diện mạo, màu đỏ tươi mắt kép, để người buồn nôn khẩu khí. Cũng liền vào lúc này, này con đại la kiến quân phát ra rít lên một tiếng. Áng, bản thân nó đã tử vong. Cái này rít lên một tiếng, thực chất là 1,200 vạn đại la nghĩ tộc đối với hắn phát ra gào thét. Sở Hy Thanh cũng trong nháy mắt rõ ràng cái này âm thanh là ý gì. Giết, cái này tiếng nói tụ hợp tất cả đại la thần nghĩ thuần túy nhất, cực hạn nhất sát ý. Sở Hy Thanh ánh mắt lại vẫn như cũ bình tĩnh lạnh lùng, không hề bị lay động. Trong mắt của hắn bên trong thậm chí lộ ra mấy phần trào phúng. Sở Hy Thanh trong nháy mắt liền đem báo ứng thiên quy thôi phát đến mức tận cùng, đồng thời đem chính mình thần ý đao tâm bên trong 1,200 vạn đại la nghĩ tộc sát niệm địch ý, tất cả đều hòa vào trong tay kim hồng hai màu chiến đao. Chẳng biết lúc nào, trong tay hắn nhấc theo cây đao kia, đã do thiên lý chiêu nhiên đao đổi thành huyết nhai thần đao. Huyết nhai thần đao kim hồng nhị khí đã xoay quanh mà lên, quấn chặt Sở Hy Thanh cánh tay, phối hợp hắn triển khai đao quyết. Liền như hai năm trước thành Vọng An ở ngoài, Sở Hy Thanh giết chết Trấn Thiên Lai trận chiến đó như thế. Đao linh đối với Sở Hy Thanh sắp sử dụng tới chiêu pháp sinh ra cảm ứng. Nó cảm giác cực kỳ quen thuộc, cực hạn hưng phấn, cực hạn sung sướng. Cái kia chính là thần ý xúc tử đao bảy thức đao quyết thức cuối cùng. Thần ý xúc tử sao thiên lý chiêu chiêu, là thiên lý chiêu chiêu. Xa xa Trang Quý Phi trông thấy tình cảnh này, không những bất giác giật mình, trong mắt ngược lại toát ra từng tia cười gằn. Trong lòng nàng nói thầm một tiếng, quả nhiên, Sở Hy Thanh quả nhiên nắm giữ thần ý xúc tử đao thức thứ bảy thiên lý chiêu chiêu. Hai năm trước ở thành Vọng An, Sở Hy Thanh liền đã từng dùng tới cái này một chiêu, phản xạ Trấn Thiên Lai lực lượng, do đó đem cái này thiên bảng thứ 10 trọng thương giết chết. Bất quá khi đó Sở Hy Thanh triển khai cái kia một chiêu cứng ngắc khô khan, rất hiển nhiên là thông qua một loại nào đó ngoại lực đạt thành, căn bản không có phát huy ra thiên lý chiêu chiêu uy lực thực sự. Trấn Thiên Lai sở dĩ chết vào tay, càng nhiều là do đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn trước đó hoàn toàn không có dự liệu, đối với Sở Hy Thanh sát ý quá mức cấp thiết, sử dụng tới chính mình thu lại không được lực cực chiêu. Bất quá hiện tại, Sở Hy Thanh triển khai chiêu thức này, liền hoàn toàn không có cái kia cứng đờ cảm giác. Hắn xúc lực quá trình cực kỳ ngắn ngủi, đao thức hạ bút thành văn, thành thạo điêu luyện, dễ như trở bàn tay liền cậy động nổi lên trong thiên địa báo ứng lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, Sở Hy Thanh đã học đủ 7 thức thần ý xúc tử đao. Cái này thằng nhãi danh thiên phú quả thực cường đáng sợ. Bất quá a, Trang Quý Phi khóe môi hơi dương lên. Chúng nó, Đại La Thiên Chu, ngoại trừ cực hạn giết chóc cùng sức mạnh hủy diệt ở ngoài, còn có nhân quả cùng tạo hóa lực lượng, đặc biệt là tạo hóa lực lượng, cái kia bắt nguồn tại tạo hóa mẫu thụ. 20 vạn năm trước, chúng nó tự mình lĩnh giáo nhân tộc xếp hạng thứ nhất thiên cương thuật điều đình tạo hóa thần kỳ. Sau đó liền do thông tuệ nhất cùng tộc tham nghiên huyền bí, đem hòa vào Đại La Thiên Chu ở trong. Vì lẽ đó hôm nay Sở Hy Thanh chắc chắn phải chết. Hắn thiên lý chiêu chiêu, thì lại làm sao ngăn cản lại được tạo hóa đây? Người chặn cũng không ngăn nổi, thì lại làm sao đem phản xạ? Cheng, đó là Đại La Kiến Quân hẹp dài đao cánh tay, cùng Sở Hy Thanh huyết nhai thần đao giao phong lúc tiếng vang. Ở mọi người chú ý dưới lần này giao phong, không có như bọn họ tưởng tượng như vậy dẫn phát ra hủy thiên diệt địa giống như bạo liệt cương lực. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ thiên địa cũng vì đó run lên. Cái kia động tĩnh lại như là người trái tim nhảy lên. Đầu tiên là co rút lại, sau đó mở rộng, Trang Quý Phi ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sở Hy Thanh. Nghĩ muốn tận mắt nhìn Sở Hy Thanh bị Đại La Thiên Chu chu diệt. Bị cái kia đao cánh tay chém thành bột mịn một màn. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của nàng lại đột nhiên cứng đờ. Bồng, ở cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh phía trước dày đặc đàn kiến ầm ầm bạo liệt. Đầy đủ 27 vạn Đại La Kiến Quân, ở sức mạnh khổng lồ trùng kích vào nổ thành từng mảnh bột máu tung bay. Trang Quý Phi đồng dạng cảm nhận được một luồng bài sơn đảo hải giống như lực lượng xung kích lại. Đây, cái kia chính là Sở Hy Thanh phản bắn tới, Đại La Thiên Chu. Chu diệt, giết chóc, hủy diệt, phá hư, sợ hãi, cuồng bạo, chém giết, tàn sát các loại sát phạt cùng hủy diệt lực lượng. Hội hợp 1,200 vạn Đại La Nghĩ tộc tất cả huyết khí lực lượng về chém mà tới. Cái kia 27 vạn Đại La Kiến Quân đứng mũi chịu sáo, bị Đại La Thiên Chu lực lượng toàn bộ nát bấy chu diệt. Bất quá càng làm Trang Quý Phi hồi hộp, còn là chúng nó phía sau. Mẫu hậu, ở vào chiến trường phía sau 700 dặm Đại La Kiến Chúa, là điều động toàn tộc lực lượng hạt nhân, mà ở Đại La Thiên Chu phản xạ trở về thời khắc này. Nàng bị Sở Hy Thanh ý niệm khóa chặt, gánh chịu Đại La Thiên Chu đem gần 7 thành thần uy. Trang Quý Phi mới quay đầu, liền mất đi đối với Đại La Kiến Chúa cảm ứng. Vị này kiến chúa đã từ thần thức của bọn họ mạng lưới bên trong ngắn ngủi biến mất. Trang Quý Phi nhân tộc nghĩ hóa thể ánh mắt cũng kịch liệt co rút lại. Nàng trông thấy 700 dặm ở ngoài Đại La kiến chúa, toàn bộ thân thể cũng bạo thành bột máu thịt nát. Nhưng là, cái này sao có thể? Sở Hy Thanh làm sao chống đỡ được Đại La Thiên Chu? Hắn làm sao có thể phản xạ môn bí pháp này lực lượng? Trang Quý Phi không cách nào tin tưởng. Không thể. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Bồng, bồng, bồng. Ở Trang Quý Phi phụ cận, lại từng tiếng bạo chấn vang lên truyền đến. Đây là Đại La Thiên Chu, dư lực đang khuếch tán. Ở Đại La Kiến Chúa nổ tung sau khi, Đại La Thiên Chu, dư uy, chỉ có thể do cái khác Đại La Nghĩ tộc gánh chịu. Đầu tiên là Kiến Chúa bên người cận vệ Kiến Quân. Đón lấy là những kia kiến đực, từng cái bạo thành bột máu. Cái này nháy mắt, đầy đủ 47 chỉ kiến đực, trước sau nổ tung thân thể. Đòn đánh này, Đại La Thiên Chu có thể lấy chu thần, thậm chí có thể chu diệt chung vị thần linh. Vì lẽ đó khi lực lượng này phản bắn tới thời điểm, toàn bộ Đại La Nghĩ tộc cũng cần trả giá cùng với tương đương đánh đổi. Sở Hy Thanh thì lại khóe môi khẽ nhếch, buông tay ra bên trong huyết nhai thần đao. Trong mắt hắn ý cười càng thêm nồng nặc. Hắn là huyết nhai truyền nhân. Lại không ý vị hắn chỉ có thể kế thừa huyết nhai sở học. Hắn bảo vệ trong cơ thể bản mệnh thần khí. Trong tay còn có ước nguyện thạch, loại này có thể khiến người tâm tưởng sự thành sự vật. Nếu như còn chỉ biết theo đúng khuôn phép, khăng khăng bảo thủ, vậy thì không khỏi quá ngu. Ngày xưa huyết nhai đao quân sáng chế cái này thức chu thần cực chiêu, cũng vốn sẽ không có hoàn thiện. Sở Hy Thanh biết rõ cái này một chiêu thiếu hụt, liền càng sẽ không câu nệ tại huyết nhai đao quân cách cũ. Đứng ở huyết nhai đao quân trên bả vai, trò giỏi hơn thầy, bù đắp xong đao pháp của hắn, mới là đối với tiền nhân lớn nhất tôn trọng. Cái kia, huyết nhai thần đao, lại vẫn là cực kỳ hưng phấn. Ở ong ong rung động, Sở Hy Thanh buông ra nó ý tứ, là để nó trở về vô tướng thần tông. Bất quá, huyết nhai thần đao, đao linh, lại thật lâu không muốn rời đi. Tổn thọ rồi, cái tên này không chỉ sử dụng tới chủ nhân trước thiên lý chiêu chiêu. Lại còn đem hoàn thiện, liền những kia con kiến tạo hóa lực lượng đều không thể đột phá. Còn có cái tên này, nhai tí thiên quy, cũng đã đến tầng 25, chỉ so với nhai tí đao quân thấp 2 tầng, thêm vào bản mệnh thần thú, huyết mạch lực lượng cùng chiến đồ tăng cường. Còn có hắn chân linh vị cách, nhai tí thiên quy tầng cấp đã so với ngày xưa nhai tí đao quân mạnh hơn. Lúc này mới bao lâu không thấy, cái tên này lại liền như vậy châu bò. Chính mình còn ở vô tướng thần sơn dưỡng cái gì dưỡng? Vô tướng thần sơn tổng cộng mới bao nhiêu cái tu nhai tí đao đệ tử? Đi theo Sở Hy Thanh bên người, nó tốc độ khôi phục còn nhanh hơn rất nhiều. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, liếc chéo huyết nhai thần đao một chút, trở về đi, đón lấy ta chưa dùng tới ngươi, thật tốt dưỡng, tích trữ nguyên lực, nhiều nhất trong vòng một năm, ta giúp ngươi đột phá siêu phẩm. Hắn lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng phía trước. Càng nhiều ngân kính đao cương ở hắn trước người hiện ra. Cái này chính là thần ý xúc tử đao thức thứ tư. Thần kính thiên đao, mà lúc này ở hơn 2000 dặm ở ngoài, thần chỉ đô thiên, Trần Nại Lạc ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc. Lập tức hơi ngưng lại. Đây là vĩnh hằng cùng kim cương chi pháp. Hắn gần như từng chữ từng câu nói. Hắn dĩ nhiên đem cái này hai môn thiên quy dung vào thần ý xúc tử đao. Lý Trường Sinh thì lại cười ha ha, vẻ mặt cực kỳ thích ý, cực kỳ tự đắc, không hề thua kém, đệ tử giỏi hơn thầy. Nên như vậy, nên như vậy, lúc này mới không hổ là ta vô tướng thần tông môn nhân. Không thẹn với huyết nhai truyền nhân. Trần Nại Lạc lạnh lùng hừ một tiếng, lại không phát một từ. Lý Trường Sinh có tư cách như thế đắc ý, vị kia vô cực đao quân xác thực xuất sắc. Xuất sắc để người ghen tị. Ta hiện tại chỉ hiếu kỳ. Trần Nại Lạc khẽ lắc đầu. Sở Hy Thanh để cực đạo kiếm thánh Tạ Thiên Thanh phá hủy vạn quật sơn. Đến tột cùng là ý muốn như thế nào? Hắn biết rõ những thứ này nghĩ tộc là giết không chết. Mà thế giới hiện nay làm vì đại lang nghĩ tộc trùng thiết phong cấm. Hầu như không thể. Đầu tiên bọn họ thiếu hụt đời thứ ba thánh hoàng lực lượng. Tiếp theo là do Đại Ninh Hoàng Triều nguyên cớ, bọn họ không có cách nào thuyên chuyển toàn bộ thần châu nhân tộc thuật sư. Mà lại cái này phong cấm trận háo tiền lớn lao, cũng là bọn họ hiện tại khó có thể gánh chịu. Ta đây không rõ ràng. Lý Trường Sinh ánh mắt lấp lóe. Hắn kỳ thực đoán được Sở Hy Thanh một phần ý đồ. Chỉ vì Sở Hy Thanh trước khi tới đây, để Thiên Thính Viện gửi đưa đi có liên quan với trung thổ tình báo tư liệu. Bất quá liền Sở Hy Thanh hướng về tông môn thỉnh cầu cái kia cọc chuyện đến xem. Đây cũng không phải là toàn bộ. Lý Trường Sinh hiện tại chỉ có thể dòm ngó một đốm, mà không cách nào biết toàn báo. Nhưng vào lúc này, hắn nghe thấy cái kia Trang Quý Phi bỗng nhiên phát ra một tiếng rít lên. Áng, cái này giọng nói chấn động vân tiêu, xa truyền ngàn dặm. Bất quá lần này lại cùng với trước con kia đại la kiến quân tiếng gào bên trong hàm ẩn ý hoàn toàn khác nhau. Cái kia Trang Quý Phi chính thông qua đại la nghĩ tộc thần thức mạng lưới, hướng về vùng thế giới này tất cả đại la nghĩ tộc truyền đạt mệnh lệnh của nàng. Trốn! hiện tại lên toàn lực lưu vong, lấy hết tất cả khả năng từ Sở Hy Thanh dưới đao chạy trốn. Tuyệt không có thể uổng mạng ở dưới đao của hắn. Hết chương.